Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496. Trong tuyệt vọng chuyển cơ, một đạo vang lớn âm thanh truyền ra. Diệp Băng đã từng thấy qua đế đô Ngô Gia Chi chủ Ngô Tác. Rõ ràng là bị Tiêu Bất Thông một chưởng đánh vào ngực. Nhìn xem hắn ngực thật sâu lõm lún xuống dưới. Rõ ràng là không sống được. Siêu. Chém giết rơi Ngô Gia gia chủ Ngô Tắc Tiêu Bất Thông. Nhưng không có đi quản bên kia chiến cuộc, thấy hắn xoay chuyển ánh mắt, rõ ràng là hướng phía nội thành cửa thành mau chóng vút đi. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ là muốn từ trong bên trong mở ra hoàng tộc tổ địa cửa thành. Ngăn lại hắn, thấy thế Âu Dương Trùng kinh hãi, nghĩ thầm nếu là cửa thành vừa mở, hơn 20 vạn công thành đại quân cùng nhau chen vào. Vậy liền đại thế đi vậy, cho nên hắn một bên hét lớn lên tiếng, một bên đã là bản thể lướt đi, ý đồ đi ngăn cản Tiêu Bất Thông động tác, không biết tự lượng sức mình, thấy mấy tên trung cấp địa băng lực gia chủ, còn có Âu Dương Trùng cái này tam đoạn địa băng lực tướng quân hướng phía chính mình đánh tới. Tiêu Bất Thông trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia khát máu chi ý, trong miệng càng là phát ra một đạo khinh thường hừ lạnh. Đạt tới địa băng lực cấp độ, mỗi một trọng tiểu cảnh giới ở giữa đều có chênh lệch cực lớn. Cũng không phải bằng nhân số liền có thể rút ngắn khoảng cách song phương. Càng không phải là mỗi người đều có Diệp Băng như thế vượt giai năng lực chiến đấu. Phanh phanh phanh, liên tiếp ba đạo vang lớn âm thanh truyền ra. Hai tên tứ đoạn địa băng lực, một tên ngũ đoạn địa băng lực thủ thành gia tộc chi chủ. Đều là miệng phun máu tươi lui thân mà ra. Sau đó bọn hắn liền thấy Tiêu không thể một trường. Sinh sinh đánh vào Âu Dương Trùng trên vai trái. Âu Dương Trùng chỉ có tam đoạn địa băng lực tu vi. So với ba cái kia gia chủ đến rất có không bằng. Cho nên một trường này chịu sau đó. Hắn chỉ cảm thấy vai trái của chính mình xương bả vai đều bị sinh sinh đánh nát. Chiến lực chỉ ít yếu bớt một nửa. Ai đến? Kẻ đó chết, giờ khắc này Tiêu Bất Thông không thể nghi ngờ là cực kỳ bá khí. Làm cái này một đạo tiếng quát phát ra sau đó. Vậy mà thật không người nào dám tiến lên nữa. Bởi vì bọn hắn biết, chính mình đi lên chưa hẳn có thể ngăn cản Tiêu Bất Thông mở cửa thành ra. Nhưng mình đầu này mạng nhỏ cũng rất khả năng giữ không được. Những này thề sống chết thủ thành gia tộc chi chủ bọn họ. Chưa hẳn chính là nhát gan hạng người, nhưng loại này không có chút ý nghĩa nào chịu chết, đối với chiến của căn bản không có nửa điểm trợ giúp. Tổ địa bên trong, một mực tại nơi nào đó trên đài cao lược trận Thái tử Tiêu Nguyên. Mắt lộ ra bi sảng nhìn xem bên này phát sinh một màn. Không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại, bởi vì hắn biết cửa thành vừa mở, hoàng tộc tổ địa bên trong tất nhiên máu chảy thành sông. Hắn cuối cùng này chính thống huyết mạch, cũng chắc chắn không tồn tại nữa. Diệp Băng tướng quân, người thật không chạy trở lại sao? Chỉ có Tiêu Nguyên một người mới biết tòa Khải Nguyên Điện kia bên trong. Cũng không có Diệp Băng thân ảnh, nhưng chuyện này hắn lại thế không thể nói ra miệng, bởi vì Diệp Băng là tất cả thủ thành binh sĩ tín ngưỡng. Một khi tín ngưỡng sụp đổ, chỉ sợ sĩ khí sẽ trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Tiêu Nguyên không biết Diệp Băng đi địa phương nào, nhưng hắn tin tưởng vị thiếu niên kia tướng quân nhất định sẽ không bỏ nhóm người mình tại không để. Ý, có thể là bởi vì một ít chuyện trọng yếu chậm trễ. Lúc này mới không cách nào kịp thời xuất hiện, nhưng nếu là hiện tại cũng lại không xuất hiện, chờ được Diệp Băng trở về thời điểm, nhìn thấy chỉ sợ sẽ là toàn thành thi thể, đến lúc đó liền xem như Diệp Băng. Đều lại không có năng lực xoay chuyển trời đất đi. Ngay tại Tiêu Nguyên tuyệt vọng nhắm mắt ngay miệng, từ tường thành cái kia bên cạnh đột nhiên phát ra một đạo tiếng vang thanh âm. Làm cho hắn lại lần nữa mở mắt ra đồng thời, trong lòng đã là suy đoán, đây có phải hay không là vị nào gia tộc chi chủ xuất thủ lần nữa. Mà một lần bị Tiêu Bất Thông cho anh sát đây. Cái kia, đó là... Song khi Tiêu Nguyên ánh mắt tuyệt vọng hướng phía cái kia vừa nhìn đi thời điểm. Nhìn thấy lại là một cái có chút lạ lẫm, nhưng lại không quá bóng người xa lạ. Lập tức làm cho trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, đó là một cái thân hình nở nang trung niên phụ nhân. Cách khoảng cách xa như vậy, Tiêu Nguyên trong lúc mơ hồ cảm thấy cái này tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Bất quá nghĩ đến một cái kia khả năng, hắn lại có chút không quá tin tưởng chính mình suy đoán. Tại Tiêu Nguyên cảm thấy mình xuất hiện ảo giác thời điểm. Bên này đang muốn mở cửa thành ra phóng đại quân vào thành Tiêu Bất Thông. Bỗng nhiên cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới. Vừa lúc bắt đầu, hắn cũng tưởng rằng cái nào thủ thành gia tộc chi chủ muốn liều chết hộ thành. Lần nữa đối với mình phát ra công kích, nào biết được Tiêu Bất Thông tiện tay một trưởng đánh trả phía dưới. Lại là phát hiện đạo kia trong công kích lực lượng đơn giản bài sơn đảo hải. Làm cho hắn cái này thất đoạn địa băng lực cường giả. Đều không tự chủ được bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước. Rời trong lúc này cửa thành ngược lại là càng ngày càng xa. Vu phó hội trưởng, làm Tiêu Bất Thông ngẩng đầu lên, nhìn về phía đạo kia công kích chủ nhân thời điểm. Hắn trong mắt cũng như vừa rồi Tiêu Nguyên đồng dạng, lộ ra một vòng cực độ thần sắc bất khả tư nghị. Bởi vì hắn đối người trung niên phụ nhân kia, vậy mà không có quá mức lạ lắm ân đi đem Tiêu Bất Thông từ cửa thành bên cạnh bước lui người. Trung niên phụ nhân này, rõ ràng là Hàn Nguyệt Thành chú khí sư công hội phó hội trưởng Vu Tuyết. Tiêu Bất Thông cùng Tiêu Nguyên sở dĩ không nghĩ ra, đó là bởi vì bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, cái này đặc thù thế lực, vậy mà lại để ý tới đế quốc tục sự, chú khí sư công hội, luôn luôn là có thể cùng Hàn Nguyệt Hoàng thất bình khởi bình tọa quái vật khổng lồ. Bởi vì kỳ đặc khác biệt bối cảnh, từ xưa đến nay, liền không có bất kỳ cái gì một cái người trong Hoàng thất có can đảm chủ động trêu chọc. Mà cái thế lực này tựa hồ cũng có một chút quy định bất thành văn. Cho dù là trong đế quốc loạn, hoàng triều đổi mới, bọn hắn cũng vững như bàn thạch, cho tới bây giờ đều sẽ không dễ dàng nhúng tay. Cho nên một chút mới thượng vị hoàng tộc, cũng sẽ không bởi vì chú khí sư công hội ai cũng không giúp mà phẫn nộ. Ngược lại là tại ngồi xuống ổn vị trí sau đó, tiếp tục duy trì cùng chú khí sư công hội tốt đẹp quan hệ. Không thấy được xoán vị tự lập Tiêu Khải, hôm đó tại chú khí sư công hội cũng không dám quá mức phách lối. Chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác tới này hoàng tộc tổ địa cường công. Có thể nghĩ hắn đối chú khí sư công hội là có bao nhiêu kiêng kỵ. Lần này là Tiêu thị hoàng tộc nội loạn, tại Tiêu Nguyên cùng Tiêu Bất Thông bọn người xem ra, coi như chú khí sư công hội bởi vì Diệp Băng quan hệ. Bảo vệ Diệp Băng phụ mẫu. Cũng không có khả năng thật xuất thủ ảnh hưởng lần này thế cục. Hết lần này tới lần khác cái này tuyệt đối không thể nào khả năng. Hôm nay liền xuất hiện ở Tiêu Nguyên cùng Tiêu Bất Thông trước mắt. Vị này chính là chú khí sư công hội phó hội trưởng Vu Tuyết. Từ trình độ nào đó mà nói, đại biểu chính là chú khí sư công hội, mà lại vị này đều tới. Vị kia chân chính công hội hội trưởng chẳng lẽ còn sẽ không tới sao? Cho nên tại thời khắc này, thoáng lấy lại tinh thần Tiêu Bất Thông, đã là đem ánh mắt chuyển đến nơi nào đó, chỉ gặp ở nơi đó, mười mấy đạo thân ảnh ngay tại từ bọn hắn lúc trước nhảy vào vách đá một bên nhảy vào trong thành. Bên trong một cái lão giả, chính là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, cái này khiến được Tiêu Bất Thông trong lòng đột nhiên trầm xuống. Thầm nghĩ đây chính là một cái hoàn toàn không ngờ tới kinh người biến cố a. Chỉ là giờ phút này ngoại trừ Tiêu Bất Thông cùng Tiêu Nguyên bên ngoài. Những cái kia xông tới trong thành công thành các cường giả. Còn chưa ý thức được cái này một cái biến cố phát sinh. Tỉ như nói cái kia đã hoàn toàn đổi chủ ám vệ thủ lĩnh. Hắn chính đem Lâm gia gia chủ cùng Hồng gia chủ áp chế được không hề có lực hoàn thủ đâu. Convert by Lucario, hết chương.